Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, 1900, chương 1900 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Chờ tới rồi quyết chiến thời gian, một bộ hồng y rốt cuộc xuất hiện, giang hồ vẫn luôn đều thịnh truyền hồng y là nhân yêu, nhưng mà chờ nhìn đến người này gương mặt thật. Ở đây mọi người đều điên cuồng, ngao ngao ngao đây là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là toàn thân đều là cao cấp trang bị. Khuôn mặt càng là khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, vân Trung Quốc cái này game online thực tế. Ảo trò chơi bởi vì là dùng các người chơi sóng điện não đổ bộ. Cho nên ở game online thực tế ảo chung nhân vật mặc kệ như thế nào biến hóa nhiều ít vẫn là cùng. Các người chơi trong hiện thực bộ dạng có 5 phần giống nhau, hồng y lớn lên như thế khuynh quốc. Khuynh thành, đủ để thuyết minh nàng ở trong hiện thực cũng là cái loại này khó gặp mỹ nữ a, thật là chăm nghe. Không bằng một thấy, nam tính các người chơi giờ khắc này toàn bộ đều là hai mắt tỏa ánh sáng trạng thái, huyền đứng ở. Giữa không trung hồng y nàng thậm chí vô dụng tọa kỵ hoặc là phi hành khí. Liền như vậy hồng y nhẹ nhàng ngưng ở giữa không trung, toàn bộ không trung tựa hồ đều ở phiêu đãng. Trên người nàng kia màu đỏ rực ti xa, ngày này. Các người chơi rốt cuộc người lạc vào trong cảnh cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt sắc khuynh. Thành, không đợi bọn họ say mê xong, đại thần say tam sinh cũng tới rồi, nhìn đến Minh ca. Hắn rõ ràng ngẩn người. Này muội tử vẫn là cùng năm đó giống nhau như đúc a, năm đó nhất kiếm liền đem về hề đáy vực suối. Nước nóng chụp thành hai nửa, đến nay nơi đó đều không có khôi phục nguyên dạng, game online thực tế ảo phong cảnh bố trí rất. Nhiều đều sẽ ở mỗi một cái thời khắc khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nhưng mà kia đáy vực suối nước nóng nhưng vẫn không lại toát ra tới. Cục đá cũng vẫn luôn bảo trì bị kiếm khí bổ ra thành hai nửa bộ dáng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nữ nhân này so trò chơi hệ thống còn muốn nghiu ích. Làm hắn buồn rầu chính là, nữ nhân này làm gì mỗi lần gặp được hắn đều là một lời không hợp liền đấu võ, nhất buồn rầu chính là. Hắn mỗi lần đều là bị này muội tử nháy mắt hạ gục, xác nhận là cùng cá nhân. Say tam sinh nhưng không nghĩ tìm ngược, cho nên lập tức liền nói, ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua, các người chơi, gia hỏa này cũng quá sẽ lấy lòng muội tử, rõ ràng là cảm thấy hồng y lớn lên đẹp, cho nên muốn dùng loại này biện pháp thu hoạch hồng y hảo cảm, quá vô sỉ. Không đợi đại gia căm giận nhiên xong, Minh ca động. Nàng thật dài mọi nơi phiêu đáng màu đỏ ti xa nhanh chóng phiêu động chiều đem say tam. Sinh một bọc, lạnh lẽo thanh âm khí phách vô cùng. Ta định địa bàn, thua cùng thắng luân không được ngươi tới nói. Ngay sau đó say tam sinh bị quẳng ở trên bầu trời. Các người chơi có thể rõ ràng nhìn đến say tam. Sinh thanh máu đang không ngừng giảm bớt. Ngay cả thuộc tính giá trị cũng đang không ngừng giảm xuống. Không đợi say tam sinh rơi xuống trên mặt đất, Minh ca lại lần nữa động, nàng trong tay hồng sa ném đi đem say tam sinh tái khởi bọc trụ. Nàng đem người kéo gần ở bên người nàng, một cái lượn vòng đá, đem người lại lần nữa đạp đi ra ngoài, say tam sinh ăn hồng y hai hạ thanh máu thế nhưng không. Hơn nữa cấp bậc cũng rớt thật nhiều cấp, các người chơi sợ ngây người. Cho nên cái này hồng y rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Minh ca dùng thực tế hành động nói cho mọi người nàng có bao nhiêu lợi hại. Trên người những cái đó ti xa tung bay ở toàn bộ về hề nhai trên bầu trời. Ngay sau đó vây xem các người chơi bị này đó ti xa càn quét. Bọn họ không chỉ có thanh máu không, ngay cả thuộc tính giá trị cùng với cấp bậc cũng đều rớt không có. Hoa thảo. Bọn họ chỉ là qua đường đánh cái nước tương nha. Bọn họ chỉ là vây xem không rõ chân tướng người chơi. Xưng sao có thể như vậy đối đãi bọn họ. Thật vất vả thăng cấp bậc. Thật vất vả tìm được trang bị. Kết quả cũng chưa. mua nước tương có nguy hiểm. Thời buổi này đương cái vây xem quần chúng cũng không dễ dàng a. Một đống lớn các người chơi tại chỗ khóc không ra nước mắt. Bọn họ thực bi thôi phát giác. Mọi người đều ở nháy mắt biến thành tân nhân. Ngay cả đại thần say tam sinh cũng không ngoại lệ. Lẫn nhau ẩn tình đối diện. Thật muốn ôm lấy hô to ba tiếng bi thay. Sớm biết rằng xem náo nhiệt cũng có thể làm chính mình về lò nấu lại. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn làm như không thấy. Làm bọn hắn khó chịu chính là đầu sỏ gây tội hồng y. Không thấy, muốn tìm người tính sổ đều tìm không thấy cái hai đầu bờ ruộng, quá vô sỉ. Quá vô sỉ, sát, quả nhiên xinh đẹp nữ nhân đều có độc, Minh Ca trợn mắt. Nàng thân ở bệnh viện trong phòng bệnh, trên đầu còn mang trò chơi mũ giáp, đem trò chơi mũ giáp tháo xuống. Nàng tả hữu nhìn nhìn. Ngoại ý muốn phát giác triều phụ ở mặt khác trên một cái giường nằm, nằm triều phụ tiếng ngáy rung. Trời vang, chăn cũng không cái, trên tay còn nheo Minh Ca di động, nàng đứng dậy đem chăn cái cũng may triều phụ trên người. Sau đó từ triều phụ trong tay đem điện thoại lấy đi, mở ra di động nhìn nhìn thời gian. Nàng lần này hôn mê 8 ngày, so thượng một lần thời gian muốn đoàn một ít. Click mở đồng học vòng cùng với vườn trường diễn đàn. Còn có võng du tin tức bát quái vòng nhìn một lần. Nàng lần này ở Vân Trung Quốc phía chính phủ. Cuộc họp báo thượng lại lần nữa lâm vào hôn mê, hiển nhiên làm các người chơi đều phẫn nộ rồi. Quốc gia phía chính phủ viện nghiên cứu thành viên tham gia điều tra sóng điện não đổ bộ game online thực tế ảo trò chơi quả thực là không đối thân thể có tổn thương chuyện này. Vân Trung Quốc tuy rằng tạm thời không có bị phong, nhưng cũng ly phong không xa. Các người chơi biết được Vân Trung Quốc khả năng bị phong, dù sao cũng là cái thứ nhất hoàn mỹ lại khổng lồ game online thực tế ảo trò chơi. Bọn họ trong lòng không tha, cũng không màng nhân sinh an toàn, ôm có thể chơi một ngày là một ngày ý tưởng ngâm mình ở Vân Trung Quốc. Bất quá Minh Ca lúc này đây ở Vân Trung Quốc trung đại sát tứ phương, đem rất nhiều các người chơi đều biến thành không thuộc tính giá trị không trang bị tân nhân, đánh giá rất nhiều người đều sẽ bởi vậy trực tiếp căm giận nhiên rời khỏi trò chơi đi. Rốt cuộc soát cấp là một kiện cay sao khó sự tình, không phải ai đều cùng say tam sinh giống nhau có vai chính quang hoàn. Có thể lên lên xuống xuống vô số lần như cũ ổn phát triển an toàn thần bảo tọa, Minh Ca vô cùng ngoài ý muốn ở trên mạng thấy được nàng chính mình trả lại hề bên vách núi đại sát tứ phương hình. Ảnh, này đó hình ảnh không chỉ có ở võng du bát quái diễn đàn thượng truyền. Hơn nữa xem phía dưới nhắn lại còn phi thường hỏa bảo, thật nhiều Vân Trung Quốc cao cấp các người chơi đều ở trên giang hồ treo giải thưởng đuổi giết Minh Ca. Nga, còn có rất nhiều các người chơi số tiền lớn treo giải thưởng Hồng Y thân phận tư liệu, về Hồng Y. Chân thật cá nhân tin tức mọi thuyết xôn xao, nhưng là cũng không có một cái phía chính phủ cách nói, Minh Ca lúc này đây cùng Phật ánh sáng lại. Ăn cái no, thân thể rõ ràng cảm giác nếu không giống nhau. Dùng tu tiên giới nói tới nói chính là nâng cao một bước ý tứ. Ngày hôm sau cùng triều lão cha lui bệnh viện phòng bệnh, Vân Trung Quốc phía chính phủ trước tiên biết được Minh Ca thanh tỉnh vội phái người tiến đến dò hỏi Minh Ca trạng huống. Minh Ca vẻ mặt mê mang nghĩ nghĩ, mang lên mũ giáp sau đầu liền đau không được, sau lại càng ngày càng đau, đau đến ta liền không thần trí. Lại tỉnh lại chính là tối hôm qua thượng, Vân Trung Quốc phía chính phủ thật là đối Minh Ca cái này gậy thọc cứt tử hận nghiến răng nghiến lợi. Như vậy khổng lồ game online thực tế ảo sáng lập trên thế giới thật nhiều võng du ký lục, nhưng mà hiện tại liền bởi vì Minh Ca như vậy một cái đặc thù thể chất mà lập tức muốn hủy trong một sớm, bọn họ thật đúng là không cam lòng a. Những người này đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân quy kết với bọn họ trò chơi sẽ đối nhân loại đại não có tổn thương mấy vấn đề này thường, tuy rằng đáy lòng đối minh ta oán hận nhiên. Bất quá bọn họ đối minh ca nên có quan tâm tuyệt không rơi xuống. Thậm chí còn mời minh ca đi tham gia võng du trò chơi mỗi năm một lần giao lưu hội, bọn họ rất tưởng. Làm minh ca cũng đi chơi chơi nhà người khác game online thực tế ảo. Tai họa khác đối thủ cạnh tranh, hôm nay như cũ hai càng. Cô ca ảo điểm, không phát sốt, ngày mai ta tận lực cho đại gia canh ba. Hết chương.